Kiếm vực vô địch, chương 675, C675, giết không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp mang ma năng thuẫn ném vào hồng mông tháp tầng thứ hai. Cũng chính là luyện đan lâu, ma năng thuẫn tiến nhập luyện đan lâu sau, nhất thời yên tĩnh lại. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể? Đúng lúc này, xa xa nam tử áo đen đột nhiên bén nhọn giống giận. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không giải thích được. Bởi vì hắn phát hiện, làm Dương Diệp bắt được kia mặt lá chắn sau, hắn dĩ nhiên mất đi cùng kia ma năng thuẫn liên hệ. Điều này làm cho trong lòng hắn đối Dương Diệp dâng lên một cổ mãnh liệt kiêng kỵ cảm. Bởi vì coi như là bán thánh cường giả, cũng không có khả năng xóa đi tinh thần của hắn dấu vết. Bởi vì kia tinh thần lạc ấn, thế nhưng hắn đỉnh kỳ làm chồng. Mà bây giờ trước mắt cái này cầm kiếm nam tử cư nhiên khiến hắn cùng với kia ma năng thuẫn mất đi liên tục. Điều này làm cho trong lòng hắn làm sao không khiếp sợ. Làm sao không kiêng kỵ. Tần Bất Phàm nhìn thoáng qua nam tử áo đen. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Thanh âm trong mang theo dị thường rõ ràng khiếp sợ cùng không giải thích được. Đạo, ngươi làm sao làm được. Xóa đi người khác tinh thần ấn ký. Đó cũng không phải không thể làm đến. Thế nhưng, cái này thông thường đều là chỉ cảnh giới cao cường giả đối cảnh giới thấp huyền giả. Mà Dương Diệp chỉ là tôn giả cảnh, nam tử áo đen cũng hoàng giả cảnh. Cảnh giới thấp người xóa đi cảnh giới cao người tinh thần ấn ký. Nếu như không phải là chính mắt thấy được, hắn đánh chết cũng sẽ không tin. Đối với hồng mông tháp có thể ngăn chặn kia ma năng thuẫn, Dương Diệp cũng không nghĩ là, bởi vì cho tới bây giờ, giống như không có gì đồ vật là hồng mông tháp không thể trấn áp. Dương Diệp tạm thời không đi quản kia ma năng thuẫn, dù sao cũng vật kia đã là hắn. Hắn nhìn về phía xa xa nam tử áo đen, đạo, ta cùng nghịch loại huyền giả cũng không có gì cừu hận. Thế nhưng ngươi vừa ra tới liền tàn sát ta nam vực huyền giả. Ta nghĩ hỏi, là ai cho ngươi lá gan? Dứt lời, thập nhị trọng kiếm ý cuộn sạch ra, bao phủ ở nam tử áo đen, bị kiếm ý áp chế. Nam tử áo đen sắc mặt kịch biến, thất thanh nói, thiên cấp nhị trọng kiếm ý, ngươi dĩ nhiên là thiên cấp nhị trọng kiếm ý, ngươi chỉ là tôn giả cảnh a. Trả lời nam tử áo đen chính là một đạo tử sắc kiếm khí. Lúc này đây tử sắc kiếm khí so trước đều phải càng thêm cường. Tốc độ nhanh hơn, bởi vì bị kiếm ý áp chế duyên cớ. Nam tử áo đen căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Thế nhưng hắn biết rõ hắn lúc này chẳng huống. Nếu như ngạnh kháng, hắn nhất định trọng thương, hắn chắc là sẽ không chết. Thế nhưng trọng thương sẽ làm được thực lực của hắn hạ thấp. Đây là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Lập tức, hắn vội vã nhìn về phía một bên Tần Bất Phàm. Đạo, các hạ, xin hãy xuất thủ một giúp. Ta tất có thâm tà, tuy rằng mở miệng. Thế nhưng hắn động tác cũng không chậm. Song trưởng một trận vũ động. Hơn 10 đạo do huyền khí biến ảo mà thành năng lượng cự xa tránh hiện ra. Sau đó đánh về phía Dương Diệp đạo kiếm khí kia. Suy, hơn 10 điều năng lượng cự xà vừa chạm vào mà tán. Tử sắc kiếm khí tiến quân thần tốc đánh vào nam tử áo đen ngực. Hét thảm một tiếng, nam tử áo đen toàn bộ ngực đều nổ bể ra tới. Huyết nhục văng tung tóe. Sau đó cả người bay rớt ra ngoài. Bất quá đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nam tử áo đen hoảng hốt, vừa muốn nói gì, Dương Diệp kiếm trong tay xích trực tiếp đập vào trên đầu của hắn. Bành, nam tử áo đen đầu dường như dưa hấu bạo tạc thông thường nổ ra. Dương Diệp rơi trên mặt đất, nhìn kia đã không có đầu nam tử áo đen, thần sắc có chút đề phòng. Rất nhanh, hắn hơi biến sắc mặt. bởi vì nam tử áo đen kia lúc trước nổ bể ra tới những thứ kia đầu dĩ nhiên chính lấy tốc độ cực nhanh tại tụ lại. Không chỉ có Dương Diệp tâm trung chấn động, ngay cả giữa sân mọi người trong lòng đều rung động tột đỉnh. Giết không chết, trên đời này thật sự có giết không chết của người. Đang lúc mọi người rung động trong con mắt, nam tử áo đen bị nổ tung đầu đã khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có đầu, ngay cả hai tay cũng khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là hắn khí tức so với trước yếu đi rất nhiều. Cảnh giới cũng ngã rơi xuống hoàng giả cảnh nhất phẩm. Ngươi là giết không chết hắn. Chỉ ít ngươi bây giờ không thể. Tần Bất Phàm đột nhiên mở miệng. Thế giới này không có giết không chết của người. Dương Diệp đạo. Tần Bất Phàm đạo. Ngươi nói rất đúng. Cho dù là tại người cường đại. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng. Cũng là có thể giết chết. Chúng ta cũng là sẽ chết. Chỉ cần có đối phó lực lượng của chúng ta. Chúng ta chỉ biết chết. Thế nhưng đáng tiếc. Mảnh thế giới này không có. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Vậy các ngươi chẳng phải là vĩnh sinh bất diệt. Dương Diệp đạo, Tần Bất Phàm đạo, vĩnh sinh bất diệt. A, biết chúng ta vì sao điên cuồng chung quanh cướp đoạt bổn nguyên tử khí sao? Chúng ta không phải là nghĩ thay đổi càng mạnh, mà là chỉ muốn thoát khỏi chúng ta tình cảnh. Kỳ thực rất lâu. Chúng ta so với ai khác đều muốn chết. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tần Bất Phàm. Đạo, ngươi không phải là một cái ưa thích nói nhảm người. Vì sao nói cho ta biết cái này? TRUENCUATUINET. Bởi vì ngươi tại giết thánh địa của ngươi. Tần Bất Phàm đạo, ta điều tra qua ngươi. Phát hiện ngươi cùng thánh địa có thể nói là không chết không ngớt. Nói cách khác, chúng ta có cùng chung địch nhân. Đương nhiên, ta cũng không phải là muốn cùng ngươi liên thủ. Chỉ là với ta mà nói, giết thánh địa của ngươi, bất kể là tốt người hay là người xấu, đều không đáng chết. Ha ha, Dương Diệp đạo, với ta mà nói, bất kể là thánh địa, còn là nghịch loại huyền giả, chỉ cần không đến trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đi trêu chọc ngươi môn. Thánh địa đã trêu chọc ta, cho nên bọn họ trả giá thật lớn. Ừ, muốn chạy trốn. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía một bên, chỉ thấy nam tử áo đen kia hóa thành một đạo hắc quang hướng phía xa xa bắn nhanh đi. Thiên nhai chỉ xích, Dương Diệp cả người tiêu thất ở tại chỗ. Tiếp theo, xa xa chân trời vang lên một đạo kiếm minh thanh. Sau đó vô số đạo kiếm khí ở chân trời giăng khắp nơi. Chỉ chốc lát liền truyền đến nam tử áo đen kia tiếng kêu thảm thiết. Tần Bất Phàm nhìn chân trời, thấp giọng nói, chỉ là tôn giả cảnh, lại là có thể vượt cấp khiêu chiến hoàng giả cảnh. Có ý tứ, vô liêm sỉ, ngươi là giết không chết ta, ngươi là giết không chết ta. Xa xa chân trời truyền đến nam tử áo đen tiếng giống giận dữ. Thanh âm có chút thê lương. Dương Diệp làm nhục hoàng giả cảnh cường giả, mọi người đầu có chút chuyển không tới. Bất quá hoàn hảo, mặc kệ nói như thế nào, Dương Diệp thực lực tăng lên, còn là thật to tăng lên. Đây đối với toàn bộ Nam Vực mà nói, là một chuyện tốt, kỳ thực án Dương Diệp vốn có thực lực. Tính là không bị thua cho nam tử áo đen kia. Thế nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy liền dễ dàng đè nặng nam tử áo đen đánh. Nhất chủ yếu vẫn là bởi vì hắn trước khi tại bên trong tháp hấp thu hết long tổ cùng tam đại thần thú máu huyết. Còn có mang trảm thiên bạt kiếm thuật đại phúc độ tăng lên rất nhiều. Đặc biệt trồng trảm thiên bạt kiếm thuật cùng chí mệnh nhất kích. Hai người này kết hợp. Thông thường hoàng giả cảnh cường giả căn bản không cách nào ngăn chặn. Rất nhanh, chân trời không có thanh âm. Sau đó Dương Diệp một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt mọi người chung. Hắn ở đâu? Tần Bất Phàm trầm giọng nói. Dương Diệp nhàn nhạt nhìn Tần Bất Phàm liếc mắt. Đạo, đã chết, một kiếm chém thành đống cạn bã. Muốn khôi phục, sợ rằng muốn đã nhiều năm. Tần Bất Phàm, mọi người, convert by Hiya, cách chương.